Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bảo hồng, chương 256, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch autumnal lắp chương 256. Hơn 10 ngày qua, Phùng Gia và Cẩu Gia đã trở thành trò cười lớn nhất năm trong giới danh gia vọng tộc. Cẩu Thị cũng lâm vào khủng hoảng kinh tế. Thời điểm quan trọng, bọn họ chẳng những không tìm được nguồn viện trợ từ bên ngoài còn bị các công ty khác nhìn chằm chằm và chia chác không ít phần. Chuyện này khiến cho các cổ đông và hội đồng quản trị của Cẩu Thị không nhịn được cơn tức giận mà giận chó đánh mèo lên ông cụ Cẩu và Phùng Ngọc Tiêu. Ông cụ Cẩu lăng nhăng làm ảnh hưởng đến công ty, Phùng Ngọc Tiêu còn muốn kế thừa Cẩu Thị sao, nằm mơ đi. Không ít người đã bắt đầu liên kết với các công ty khác vụ IGTA đánh úp Cẩu Thị. Cũng có những cổ đông liên hợp lại, muốn bãi nhiệm chức chủ tịch của ông cụ Cẩu. Có điều ông cụ Cẩu không biết thư ký của ông ta đã bị người khác mua chuộc, ngày nào cũng báo cáo công việc ở công ty bình thường. Đến khi ông cụ Cẩu biết chuyện, Cẩu Thị đã suy sụp không thể cứu vãn. Một tập đoàn gia tộc bị chôn vùi trong tay ông ta như vậy. Wattpad Autumnal Lab, Lạc Ninh đã biết kết cục của Cẩu Gia, tạm thời không quan tâm đến bọn họ nữa. Bây giờ cô đang chuẩn bị bay ra nước ngoài để hội hợp với đám người Nhạc Khiếu, sau đó tham gia trận chiến, phát sóng trực tiếp kia. Hôm nay, Lạc Ninh có hẹn đi dạo phố với Tập Thư. Sau khi mua sắm xong, đột nhiên hai người hơi nhớ những cửa hàng bán thức ăn vặt ở khu làng đại học nên đã lái xe đến Đại học Đế Đô. Tìm được quán nhỏ họ hay lui tới thời còn đi học, hai người vừa ăn xiên que vừa trò chuyện. Tập Thư vui vẻ nói, hợp đồng quảng cáo đã thương lượng xong, chờ cậu về nước sẽ lập tức tiến hành quay chụp. Lạc Ninh gật đầu, được rồi, sau khi trở về mình sẽ tranh thủ thời gian. Lịch trình năm nay của cậu sắp xếp khá kín, thời gian quay quảng cáo này đều do anh nghiêm thêm vào. Tập Thư rất vui mừng thay cho bạn thân kiêm bà chủ của cô ấy. Lạc Ninh không chỉ tẩy trắng cái danh hiệu Bình Hoa mà địa vị còn được nâng lên thành tiểu hoa hàng đầu. Bây giờ cô còn sắp đi tham gia thi đấu quốc tế phát sóng trực tiếp, làm vẻ vang đất nước càng ngày càng giỏi. Lạc Ninh uống một ngụm coca lạnh, bận rộn cũng tốt, lúc mình ở nước ngoài, làm phiền cậu thay mình để ý đến mẹ và em trai mình một chút. Cô và Tập Thư đã là bạn bè hai kiếp, giữa họ vẫn có sự tín nhiệm lẫn nhau. Tập Thư cười nói, đương nhiên rồi, cô hỏi, phải rồi, anh Hoác chuẩn bị đầu tư một bộ web drama, muốn mời cậu thủ vai nữ chính, cậu có cân nhắc không, phim điện ảnh được phát sóng trên mạng. Tập Thư chưa bao giờ thay Lạc Ninh quyết định bất kỳ chuyện gì. Lạc Ninh hỏi, anh ta nói lúc nào? Tập Thư trả lời, hôm qua mình đến gặp anh ta để ký hợp đồng quảng cáo, anh ta một hai mời mình đi ăn cơm, sau đó có nhắc đến chuyện này. Lạc Ninh nghe xong, ngẩng đầu nhìn Tập Thư. Ngoài ý muốn phát hiện ra sao Hồng Loan của bản thân đang chuyển động, cô hỏi, Hoác Duệ liên hệ với cậu để bàn chuyện hợp đồng quảng cáo à, sao Hồng Loan là một sao phụ tinh? Sao An Theo Chi, thuộc bộ sao Tam Minh, người được nó chiếu mệnh thì khéo léo về chân tay, tính tình vui vẻ, nếu đắc địa thì có nét thu hút người khác và có duyên, nếu hãm địa thì kém hơn. Tập Thư gật đầu, mình cũng mới biết thì ra giám đốc của một công ty lớn cũng phải lo luôn những chuyện này. Lạc Ninh lại cười và hỏi. Bây giờ cậu và anh ta rất thân thiết sao? Tập Thư bật cười, không thân lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn mình chỉ đi ăn chung với nhau có hai lần, cũng không có bất kỳ tiếp xúc riêng tư nào. Sao vậy? Cô ấy lại hỏi. Lạc Ninh lắc đầu, không có gì, mình cũng cho rằng anh ta là giám đốc của công ty mà lại đích thân đi xử lý những chuyện này đúng là rảnh rỗi. Cô nhìn ra được Tập Thư không có ý gì với Hoác Duệ, cho nên cô cũng không vạch trần. Còn Hoác Duệ có ý gì với Tập Thư hay không, cô lại không rõ. Nhưng bản thân đang có sao Hồng Loan chiếu thật sự mang ý nghĩa có nhân duyên sắp đến. Nếu là với Hoác Duệ thì cũng không đến nỗi nào, anh ta là một người có tinh thần trách nhiệm cao, không phải là loại ăn chơi trác táng. Có điều Hoác gia nhà cao cửa rộng, Tập Thư là kiểu con gái độc lập không để ý đến gia cảnh, Hoác Duệ muốn theo đuổi cô ấy e rằng sẽ không dễ dàng. Tập Thư khẽ cười, nói, đúng vậy, mình cũng cảm thấy anh ta rảnh rỗi đến nhàm chán rồi. Cũng có thể là anh ta tương đối để ý người bạn là cậu, cô lại nói. Lạc Ninh mỉm cười, cái này thì không biết được. Ngược lại, cô cảm thấy Hoác Duệ vì Tập Thư mà đến. Wattpad Autumnal Lab, sau khi hai người ăn xiên que xong, còn muốn đi dạo một vòng trong khuôn viên trường. Lạc Ninh phát hiện có người vẫn luôn theo dõi các cô, vì vậy cô kéo Tập Thư đi đường tắt thông qua một con hẻm nhỏ. Lúc này trời khá nhá nhem tối, hai bên ngõ nhỏ đã lên đèn, nhưng ánh đèn heo hắt nên không có quá nhiều người đi lối này. Hai người đi được một đoạn ngắn, đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó chạy đến từ phía sau. Tập Thư, Lạc Ninh, một giọng nữ bất chợt vang lên sau lưng hai người. Tập Thư theo quán tính mà xoay người lại nhìn, nhưng vừa mới quay đầu đã bị Lạc Ninh giữ chặt và ấn về phía bức tường. Tiếp đó, họ thấy một ít chất lỏng vừa vặn tạt qua chỗ mà họ vừa đứng lúc nãy. Tập Thư nhìn chất lỏng vương vãi trên mặt đất bắt đầu sủi bọt và ăn mòn. Cô hoảng hốt nói, đây là axit sao? Sau đó, cô ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi, bắt gặp Dư Vân đang nhìn chằm chằm các cô bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Tập Thư không khỏi phòng bị hỏi, cô muốn làm gì? Dư Vân không ngờ Lạc Ninh lại phản ứng nhanh như vậy, tránh được chai axit mà cô ta vừa tạt qua. Cô ta cầm một chai axit đậm đặc khác trong tay, chuẩn bị mở ra và tiếp tục tạt về phía hai người. Lạc Ninh nhíu mày, lập tức dùng tay đánh một vòng tròn. Vẻ mặt Dư Văn mang theo sự điên cuồng, cầm chai axit đã mở nắp trong tay, chuẩn bị hất về phía hai người một lần nữa. Hai con chó cái này, một đứa thì hại chết em trai của tao, một đứa thì quyến rũ đoạt bạn trai của tao, chúng mày đi chết đi. Trong ngõ nhỏ lúc này bỗng có một cơn gió to thổi tới. Dung dịch axit đậm đặc vốn sẽ rơi trên người Lạc Ninh và Tập Thư, bị cơn gió này thổi ngược lại, hất lên người Dư Văn. Tiếng thét thảm thiết rõ ràng rành mạch của Dư Văn vang lên trong ngõ nhỏ. Người qua đường nghe tiếng thét vội vàng nhìn qua cũng sợ tới mức kêu thất thanh. Lạc Ninh lấy điện thoại ra gọi cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trước tiên gọi xe cấp cứu đến đưa Dư Văn đang bị axit ăn mòn khắp người đến bệnh viện, sau đó thu thập lời khai từ hai người Lạc Ninh và người qua đường. Lạc Ninh thành thật khai báo rằng các cô bị một cô gái thần kinh không bình thường tấn công. Đột nhiên có một cơn gió xuất hiện, axit bên kia bị bắn tung tóe. Cũng may các cô có vận khí tốt, nếu không cũng gặp tai ương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xảy ra chuyện, trùng hợp có một đôi tình nhân đi tới phía sau các cô đã nhìn thấy toàn bộ quá trình. Bởi vì con hẻm này khá xa, còn là lối đi tắt và khuôn viên trường, cho nên có gắn camera an ninh. Cảnh sát nhanh chóng trích lấy băng ghi hình và xem qua một lần, thấy phía Lạc Ninh không hề nói dối. Tất cả là do cô gái tên Dư Văn kia đột nhiên muốn gây thương tích cho các cô. Nhưng chuyện này cũng có liên quan đến hai người, cảnh sát vẫn phải đưa họ đến đồn cảnh sát lấy lời khai theo trình tự, để tiện cho việc điều tra về sau và truy cứu trách nhiệm đối với Dư Văn. Trước khi Lạc Ninh đến đồn cảnh sát đã gọi điện thoại cho Hoắc Duệ. Khi cô và Tập Thư cho lời khai xong, Hoắc Duệ và Lục Tuân cũng vừa đến nơi. Lục Tuân nhìn Lạc Ninh đầy lo lắng, hỏi, sao lại thế này, anh cũng được Hoắc Duệ gọi điện báo cho biết Lạc Ninh và Tập Thư gặp chuyện, bảo anh cùng anh ta đến đồn cảnh sát xem thử. Lạc Ninh kể lại mọi chuyện một lần, chúng tôi thì không sao, nhưng bạn gái cũ của giám đốc Hoắc thì thảm rồi. Cái đó là dung dịch axit đậm đặc đó, cả mặt và cơ thể cô ấy đều bị hất trúng, diện tích bỏng chắc chắn không nhỏ. Cô lại bổ sung một câu, nhưng hoàn toàn là tự làm tự chịu, không đáng được nhận sự cảm thông. Cô và Tập Thư vốn không có gây thù chuốc oán gì với Dư Văn, không ngờ cô gái này lại độc ác như vậy, muốn dùng axit đậm đặc để triệt đường sống của các cô. Cách chương.